Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 74, Thiên Lam Thần Sa. Cái kia Lam Nhiêm Khách Cơ Phồn cũng không hổ là thanh danh Trác Địa Tiên. Một tay thao túng Lam Quang cùng Tiết Hồn Châu đọ sức. Một bên khác thấy Dương Cẩn Pháp Khô Akin Quang vòng kéo tới. Mau mau nhấc lên trên tay bụi bặm, hướng không trung lay động. Lập tức từ vạn ngàn bạch tia bên trong, thả ra vô số đốm lửa, bay múa đầy trời hướng không trung kim luân nghênh đi. Dương Cẩn chỉ cảm thấy Pháp Khô Akin Quang vòng bị một luồng nhu lực nâng đỡ. Lập tức liền khó có thể vượt qua ranh giới một bước. Lập tức trong lòng hơi động, đem chính mình bàn nhược đao, đúng như cắt còn có già Diệp Kim Quang kính mấy cái pháp bảo cùng lấy ra. Cơ Phồn thấy thế cũng lấy làm kinh hãi. Thầm nói, cái kia yêu viên xưa này đều độc lai độc vãng, càng không nghe nói còn có sư môn thân trường. Làm sao bỗng nhiên nhô ra hai cái nhân vật lợi hại như thế cho hắn chỗ dựa. Lại nhìn một bên đứng Thẩm Thành Bình một thân pháp lực tinh khiết. Tu vi tuy rằng không có đạt tới địa tiên, nhưng cũng đã xê xích không nhiều. Càng là trong lòng cảnh giác, bây giờ lấy một địch hai đã vất vả. Như lại tới một người há không phải hoàn toàn không có phần thắng. Ngay sau đó Cơ Phồn run tay một cái nổi lên bụi. Nói, chậm đã, Trịnh Bát Cô cùng Dương Cẩn cũng từng người thu đi phép thuật tụ ở một chỗ. Trịnh Bát Cô nói, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu xưng hô như thế nào? Vì sao phải lấy trận pháp cuốn lại đồ đệ của ta động phủ? Cơ Phồn trên dưới đánh giá Trịnh Bát Cô nói, không nên nói mò. Bản tiên đã sớm đánh tra rõ ràng, cái kia yêu viên thiên sinh địa dưỡng, chưa bao giờ bái sư học nghệ, từ đâu tới một sư phụ. Không đợi Bát Cô trả lời, Dương Cẩn dành trước cười lạnh nói, hừ, thậm chí ngay cả nữ ương thần Trịnh Bát Cô cũng không nhận ra sao. Cơ Phồn hơi nhướng mày, tiếp theo liền nghe Trịnh Bát Cô nói, đạo hữu khách khí, ta bây giờ đã bái vào Nga Mi môn hạ. Vị này chính là ỷ thiên nhai long tượng am Dương Cẩn sư tỷ, phân đà thần ni học trò giỏi. Trịnh Bát Cô chỉ vào Dương Cẩn giới thiệu xong, lại chỉ về Thẩm Thành Bình nói, vị này chính là Cực Nhạc chân nhân đệ tử Thẩm Thành Bình. Cơ Phồn lần này cũng cảm giác được không đúng, không nghĩ tới Trịnh Bát Cô lại là phái Nga Mi, hơn nữa bên cạnh còn có phân đà thần ni đệ tử Dương Cẩn cùng Thẩm Thành Bình cái này Cực Nhạc chân nhân đệ tử, trong lòng kiêng kỵ cực kỳ. Tuy rằng trong lòng kiêng kỵ, nhưng Cơ Phồn nhưng cũng không muốn từ bỏ cái này thời cơ tốt nhất. Lúc này cất cao giọng nói, hừ, phái Nga Mi cũng đến nói lý không phải. Lúc trước Mao Công Đàn có bảo vật xuất thế ta cũng ở đây. Bản làm cùng cái kia yêu viên cùng hưởng, ta cũng không tham lam. Chỉ cầu đạo kia thư nhìn qua. Làm sao cái kia yêu viên lại muốn độc chiếm sách quý? Coi như quý giáo trường mi chân nhân vẫn còn, chúng ta cũng đến lý luận lý luận. Dương Cẩn cười lạnh nói, hừ, cái kia viên hành chính là nhà Hán Mao Công lưu dễ. Cái cách thế đệ tử, sách quý vốn là Mao Công truyền cho hắn di vật. Cơ Phồn còn thật không nghĩ tới cái kia sách quý, càng là Lục Mao chân nhân cố ý để cho viên hành. Có điều có thể thành tựu thiên tiên vị nghiệp mê hoặc thực sự là quá lớn. Lập tức hắn quyết tâm liều mạng. Thầm nghĩ, coi như là phái Nga Mi thì lại làm sao? Đơn giản ta trước tiên vọt vào đem cái kia viên tinh bắt đi. Tìm một chỗ bí mật vị trí tiềm tu. Dùng không được mười mấy năm đem nội cảnh nguyên tông luyện thành. Đến thời điểm liền có thể phi thăng tiên phủ. Phái Nga Mi lợi hại đến đâu lại có thể đem ta làm sao? Quyết định chú ý sau khi, Cơ Phồn lúc này quát lên, xem chiêu, nói hướng về không trung vung tay lên, chỉ thấy một vệt sáng xanh tung thiên mà lên, ngay lập tức ở trên bầu trời phóng ra một mảnh, toàn hướng về ba người trên đầu bao phủ tới. Thẩm Thành Bình ba người không nghĩ tới Na Cơ Phồn ở vào thời điểm này còn dám động thủ, cũng không nhịn được hơi sững sờ, lập tức lấy pháp bảo đón nhận. Muốn nói Cơ Phồn tung Lam Quang tên là Thiên Lam Thần Sa, chính là Cơ Phồn trước sau vặt hái trong nước biển ngũ kim chi tinh, tiêu hao 103 năm, sau vừa khổ tâm tế luyện 70 năm, tổng cộng luyện thành 360 viên thần sa, có thể hóa thân ngàn tỷ, bao nạp thiên địa, thần diệu phi thường. Cơ Phồn lúc trước liền dựa vào bảo vật này thong dong vượt qua thiên kiếp. Lúc này Cơ Phồn toàn lực triển khai, chỉ thấy không trung lam quang lấp lóe, phun ra vạn ngàn lam quang, lôi đình nổ đùng không ngừng bên tai. Thẩm Thành Bình chỉ được lấy Thái Ất Ngũ Yên La hộ thân, còn Bát Cô cùng Dương Cẩn hai người tu vi đều cao hơn hắn, tự nhiên cũng không cần lo lắng. Có điều thiên lam thần sa uy lực quá lớn, sinh hóa ngàn tỷ, thần diệu vô cùng, hơn nữa đã thành đại thế, thời gian ba người tự vệ có thừa, muốn phá giải nhưng là không dễ. Cũng làm cho Cơ Phồn rảnh rỗi nhảy vào trong động phủ. Cũng vừa lúc đó, Thẩm Thành Bình thần sắc cứng lại, bỗng nhiên hướng thiên một bên thả ra 8 chuôi bảo kiếm. Huyền hỏa giám cũng lập tức thăng vào giữa không trung, đầy trời biển lửa đem chu vi vô tận tiếng sấm lam quang cũng cùng nhấn chìm. Ngay lập tức 8 con có tới 40-50 trượng hỏa long chen lẫn tiếng rồng ngâm, mở ra to lớn miệng rồng, lại lập tức đem những này thiên lam thần sa tất cả đều nuốt vào trong bụng. Này kỳ thực là Thẩm Thành Bình nhìn thấy cái kia thiên lam thần sa, trong lòng có lòng mơ ước, chỉ là thần sa uy lực phi phàm, hắn liền muốn mượn đại trận lực lượng áp chế kẻ địch pháp bảo. Chỉ là cái kia thiên lam thần sa theo tiêu theo trường, phảng phất là vô cùng không kiệt, mà uy lực tuyệt lớn. Thêm vào đại trận này sách vở đến vậy chỉ là dùng để đả thương địch thủ, đem ra áp chế pháp bảo có thể nói là làm nhiều công ít. Trong lúc nhất thời nhưng là rằng co lên. Đúng là Trịnh Bát Cô còn có Dương Cẩn thừa cơ hội này thoát thân, vội vàng thừa cơ hội này cùng sau lưng Na Cơ Phồn nhảy vào trong động phủ. Ngay lập tức liền nghe đến động phủ bên trong truyền đến rầm rầm rầm một trận tiếng nổ vang. Lập tức cái kia viên hành động phủ ầm ầm nổ tung, hiện ra mấy bóng người. Trịnh Bát Cô cùng Dương Cẩn che chở viên hành, Lâm Hàn, Lăng Vân Phượng ba người cùng Cơ Phồn đối lập mà đứng. Vào lúc này, nhìn thấy bên ngoài động phủ đại trận, Na Cơ Phồn không nhịn được sững sờ, lập tức hoàn toàn biến sắc, lạnh lùng nói: "Tặc tử, yên dám ám dòm ngó ta thần xa, ngày hôm nay ta cùng ngươi liều mạng." Nguyên lai vừa lúc đó, hắn không cảm giác được chính mình thiên lam thần sa. Cái kia thiên lam thần sa chính là Cơ Phồn tiêu tốn bách nhiều năm, trải qua khổ cực vừa mới thu thập xong xuôi. Chính là tính mạng du quan pháp bảo, mắt thấy mất đi liên hệ. Lại nhìn đại trận kia, nhất thời liền đoán được mấy phần. Lúc này liền thả ra một đạo ánh kiếm màu vàng óng. Người kiếm hợp nhất nhắm đại trận vị trí đâm tới. Chỉ là ánh kiếm kia tuy rằng lợi hại, rơi vào đại trận, nhưng là một tia sóng lớn đều không có nhấc lên. Mắt thấy Cơ Phồn tiến vào bên trong đại trận, ngay lập tức cái kia Dương Cẩn cùng Trịnh Bát Cô nhưng là vẻ mặt khẽ biến. Vừa mới thấy Cơ Phồn xuất kiếm, hai người vốn là muốn ra tay giúp đỡ, cũng không biết vì cái gì động tác đột nhiên dừng lại trong nháy mắt. Cũng chính là như thế một trong nháy mắt, lại làm cho Cơ Phồn nhảy vào bên trong đại trận. Lại nói Thẩm Thành Bình đem cái kia thiên lam thần sa lấy đại trận áp chế, sau đó trước tiên thu nhập thần châu bên trong, ngăn cách thiên lam thần sa cùng Cơ Phồn liên hệ. Nhìn Cơ Phồn vào trận, hắn ẩn thân ở trong trận, nhưng là nhìn giữa bầu trời không có một bóng người một nơi. Mượn đại trận liên thông linh khí chung quanh vận chuyển, cảm ứng được nơi đó mơ hồ một tia hơi thở quen thuộc. Thầm nghĩ, quả nhiên phân đà thần ni cái kia lão ni cô cũng ở đánh cái này thiên lam thần sa chủ ý. Chỉ là ngươi hiện thân không khỏi chậm một điểm. Chỉ thấy Na Cơ Phồn nhảy vào bên trong đại trận, mới phát hiện chính mình lại thân ở với một mảnh mênh mông trong biển lửa. Đồng thời có tới 8 con ngọn lửa chân long đem hắn vây ở trong trận, cùng nhau phát sinh rồng gầm, chấn động đến mức chu vi mấy trăm dặm bên trong, loài chim ngủ đông, tẩu thú im lặng, converter, assassin siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http,